Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, Hoàng cấp võ kỹ. Chủ ký sinh: Vương Khai. Nghề nghiệp: Võ giả. Cảnh giới: Nhất phẩm võ hoàng công pháp, Bất phá thần hoàng công võ kỹ. Nguyên khí đạn trang bị: Thông Thiên Tháp huyết mạch. Cấp 6 khoác lác giá trị: 59 kinh nghiệm. 5.000 phần 50.000. Vương Khai có chút tùy ý nhìn lướt qua. Liền thôi động ý niệm đem quan bế. Không ngoài sở liệu, võ kỹ cùng công pháp cùng U Minh kiếm toàn bộ tiêu thất. Thông Thiên Tháp cùng Bất Phá Thần Hoàng Công thay vào đó. Huyết mạch chi lực cũng đạt tới cấp 6. Nguyên khí đạn thì vẫn như cũ không động. Đã thành công tấn thăng làm hoàng cấp võ kỹ. Xem ra ta cũng sẽ không nhận phàm đế phong ấn áp chế. Dù cho chưa từng bước qua vãng sinh cầu, vậy đồng dạng có thể đột phá đến võ hoàng chi cảnh. Vương Khai cau mày cảm thấy thầm nghĩ. Tại Thông Thiên Tháp bên trong cũng là như thế. Cảnh giới cũng không nhận áp chế. Bởi vậy có thể thấy được, tự thân hẳn là có thể không nhìn bất luận cái gì phong ấn áp chế. Chỉ bất quá cường giả uy áp áp chế vẫn tồn tại như cũ. Tỉ như tại phàm đế nam lĩnh mê vụ, liền không thể đạp không mà đi. Tiểu tử, theo miêu gia đến xem, người vẫn là lựa chọn từ Tinh La Hải đi qua cho thỏa đáng. Nếu là tâm tính bất thiện, chưa từng đạt được vãng sinh cầu tán thành, chỉ sợ sẽ bị cái kia trên cầu đạo đạo Phật văn tẩy lễ. Ngày sau, người tất nhiên là Phật Châu tu sĩ một viên. Miêu gia lạnh lùng cười nói. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần sắc có chút không vui, hừ hừ nói. Đại đần mèo, người là nói bản thiếu gia tâm tính bất thiện. Người như đều có thể vì người lương thiện. Cái kia thiên hạ chỉ sợ cũng vô ác loại. Chỉ bằng vào ngươi trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vạn phàm châu võ tu, cũng đủ để quy về ác nhân một loại. Thông Thiên Tháp bên trong miêu gia lập tức xem thường không thôi. Lạch cạch, Vương Khai lúc này chắp hai tay sau lưng. Bộ pháp thảnh thơi đặt chân đứng ở vãng sinh cầu phía trên. Chợt, từng đạo huyễn ảnh cảnh tượng tại trước mặt nổi lên. Dương mắt nhìn lên, rõ ràng là trong trí nhớ. Vương Khai tại Vương Thành lúc sở tác sở vi. Chỉ bất quá những hình ảnh này, lại không phải là Vương Khai gây nên, mà là nguyên bản Vương mở kinh lịch sự tình. Nhân sinh tại thế, tâm đều là thiện, thí chủ tại Phàm Châu cảnh nội. 14 tuổi trước đó, mặc dù nói khoác đánh cược đánh nhau ẩu đả, nhưng cũng không làm qua chuyện ác, nhưng qua lại sinh chi cầu một nửa. Theo một thanh âm chậm rãi vang lên, cái kia trên cầu Phật văn tự dấu vết, hóa thành điểm điểm kim sắc Phật quang, chiếu rọi tại Vương Khai quanh thân. Lập tức, bỗng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, trong nháy mắt, thình lình đi tới vãng sinh cầu một nửa chi địa. Cũng không còn là vãng sinh cầu cầu miệng. Bá, lại là từng bức họa chiếu hiện ở trước mắt. Đó là Vương Khai đi tới nơi này thế giới sở tác sở vi. Chỉ bất quá mới đầu hình tượng lưu chuyển tốc độ cực nhanh. Lúc đạt tới thần võ học cung giao đấu thời điểm, đột nhiên thả chậm lại. Về sau lần nữa tăng tốc. Cuối cùng thì như ngừng lại Bắc Sơn chi địa trên chiến trường. Mà hiện lên ở trước mắt một màn. Hoàn toàn chính là Vương Khai bấm tay đánh hạ nguyên khí đạn thời điểm. Thí chủ so với đấu thời điểm, vốn có thể nhẹ nhõm thắng địch, lại muốn tra tấn địch thủ. Cuối cùng cũng may cũng vô hại nó tính mệnh. Nhưng nó tính mệnh, lại bởi vì ngươi mà chết. Đây là tội, khi phạt, ông, phanh, phanh phanh. Vương Khai lập tức cảm giác mắt tối sầm lại. Chỉ cảm thấy toàn thân trọng lượng tăng lên. Không tự chủ được cong xuống thân thể, bị trọng lượng áp bách thân hình bất ổn, bước chân nâng lên hướng về phía trước xuyên qua hai lần. Toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, thí chủ tại Phàm Châu cảnh nội, lấy tà ác thủ đoạn, hủy diệt 370.009,527 vị phàm cảnh võ tu. Mặc kệ nguyên nhân vì sao, đều là đại ác, như thí chủ chịu bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Có thể tự bình yên thông qua này cầu, tới đến cực nhạc tịnh thổ, tại Đại Từ Bi Phật tự bên trong, ngày ngày ngồi xuống niệm kinh, siêu độ vong linh, lấy hoàn lại tội nghiệt. Vương Khai đen bình tĩnh khuôn mặt, sớm đã nghe nghiến răng nghiến lợi. Thử lấy răng lạnh lùng cười nói. Tà tiên sư cha mày. Bản thiếu gia không phát uy. Ngươi coi thật có thể trang bước đến cuối cùng nha. Phá cho ta này vãng sinh chi cầu. Chủ ký sinh. Này vãng sinh chi cầu. Nói mạnh không mạnh. Nói yếu không yếu. Bài trừ chỉ cần 10 điểm khoác lác giá trị. Phá. Chúc mừng chủ ký sinh thành công phá giải vãng sinh chi cầu. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Thí chủ. Ông. Lập tức. Âm thanh kia tựa như còn muốn nói cái gì. Nhưng vừa mới phát ra âm thanh. Liền thình lình tiêu tán thành vô hình. Chỉ gặp tại vãng sinh chi cầu trên cầu. Cái kia chút Phật Pháp văn tự hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gia trì trên người vương khai trọng lượng. Vậy tan thành bọt nước. Đại từ bi Phật tự đúng không? Tốt tốt tốt. Các loại bản thiếu gia qua cái này vãng sinh chi cầu. Tất nhiên muốn đi cái kia đại từ bi Phật tự đi một lần. Các ngươi không là ưa thích niệm kinh sao? Không có vấn đề. Bản thiếu gia đến lúc đó sẽ để cho các ngươi niệm cái đủ. Vương Khai cắn răng cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai sắc mặt càng đen chìm. Không thể không nói. Chỉ bằng vào này nhắc nhở liền có thể đoán được. Lấy tự thân bây giờ cảnh giới võ đạo. Cũng không phải cái kia đại từ bi Phật tự đối thủ. Hừ. Bản thiếu gia nhân từ. Không muốn nhiều tạo giết chóc. Niệm các ngươi quá mức nhỏ yếu. Bản thiếu gia quả thực không muốn lấn nhỏ. Liền để các ngươi lại nhiều tĩnh tu một chút thời gian. Đợi đến các ngươi Phật đạo tăng cường. Bản thiếu gia lại đi một chuyến cũng không muộn. Vương Khai mặt đen lên buồn bực thanh âm khẽ nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Lập tức, Vương Khai dậm chân cấp tốc mà đi. Mặc dù lại đây đến vãng sinh chi cầu nửa đường, nhưng ở về sau vẫn còn có một nửa lộ trình. Cho mượn này thời cơ, vừa vặn tướng hoàng cảnh võ kỹ tu luyện một phen. Còn tốt, hoàng cảnh võ kỹ một loại chỉ cần 10 điểm khoác lác giá trị. Nếu là như công pháp như vậy cần 200, bản thiếu gia tuyệt bức muốn thổi thổ huyết. Vương Khai nhìn xem hệ thống võ kỹ liệt biểu, không khỏi bẹp lấy miệng, âm thầm cảm giác may mắn. Tại hoàng cấp võ kỹ hàng ngũ, đồng dạng vẫn là chỉ có 5 loại võ kỹ, đều là hoàng cấp cao giai hàng ngũ. Thân pháp võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, chúng sinh thiết cát phía trên vạn vật thiết cát. Tướng này 5 loại võ kỹ toàn bộ tu luyện a. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua, chính là trực tiếp câu thông hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện hoàng cấp cao giai võ kỹ. Chỉ xích thiên nhai. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện hoàng cấp cao giai. Võ kỹ. Thảo mộc giai binh. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện hoàng cấp cao giai. Võ kỹ. Vạn vật thiết cát. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện hoàng cấp cao giai. Võ kỹ. Ngũ quyền sinh diệt. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện hoàng cấp cao giai. Võ kỹ. Đại điên đảo kiếm. Tiêu hao 10 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Võ giả cảnh giới. Nhất phẩm võ hoàng công pháp. Bất phá thần hoàng công võ kỹ. Chỉ xích thiên nhai. Thảo mộc giai binh. Vạn vật thiết cát. Ngũ quyền sinh diệt. Đại điên đảo kiếm. Nguyên khí đạn trang bị. Thông thiên tháp huyết mạch. Cấp 6 khoác lác giá trị, 19 kinh nghiệm, 25.000, 50.000. Vương Khai thôi động ý niệm đem quan bế. Đi lại cấp tốc tại vãng sinh chi cầu bên trên chạy vội. Cuối cùng thì là trực tiếp đạp không mà lên. Tốc độ nhanh chóng tựa như bôn lôi. Tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến. Thậm chí ngay cả vãng sinh chi cầu Phật đạo khảo nghiệm cũng có thể bài trừ. Trên đời đến cùng cỡ nào khảo nghiệm. Mới sẽ để cho hắn khó xử. Miêu gia quả thực nghĩ không ra. Bất quá, vãng sinh chi cầu khảo nghiệm bài trừ. Chỉ sợ ngày sau Phật Châu an bình không được nữa. Hắc hắc hắc, miêu gia thân ở thông thiên tháp bên trong. Vuốt ve râu dài, Thần sắc có chút cần ăn đòn thấp giọng ngay cả cười. Cảm tạ tặng phiếu đề cử ủng hộ. Đã qua 500, hôm nay giữ gốc 3 chương phía trên. Sẽ thêm tăng thêm 1 chương. Nếu là qua 600 thì lại thêm càng. Mỗi 100 tăng thêm 1 chương. Trường kỳ hữu hiệu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.